Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 790, Bế Quan Tu Luyện, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh có chút tâm động, Tử Nguyệt Tiên Tử nếu là gả cho hắn, bản thân hắn cùng gia tộc được lợi rất nhiều. Hắn đối Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có chút tán dương hảo cảm. Bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử tu vi còn cao hơn hắn. Chuyện này không thể cường tới. Chuyện này sau này hãy nói đi. Chúng ta trước tu luyện bí thuật lại nói. Tu thành bí thuật về sau, chúng ta thực lực có thể đạt được rất lớn tăng trưởng. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Vương Trường Sinh trước mắt muốn mau chóng đề cao thực lực. Nam Cung Miểu cho một chút tinh tiến pháp lực đan dược. Bọn hắn phục dụng về sau, tin tưởng tốc độ tu luyện có thể tăng tốc không ít. Bọn hắn đi vào một gian mật thất, chính giữa có nhất cái hơn 30 trượng lớn pháp trận. Pháp trận phía trên khắc rõ lít nha lít nhít trận văn. Vương Trường Sinh lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch, đặt ở pháp trận phụ cận. Rất nhanh, đại lượng lam sắc quang điểm ngay tại trong thạch thất hiển hiện. Trong thạch thất khí ẩm biến trọng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến pháp trận phía trên. Khoanh chân ngồi xuống, Vương Trường Sinh một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận bên trên. Hai vợ chồng bàn tay thiếp bàn tay. Pháp trận lên sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng. Một mảng lớn màu lam quang vụ trống rỗng hiển hiện. Bao hắn lại nhóm hai người. Vô số huyền ảo phù văn từ pháp trận lên bay lên. Nhao nhao hướng phía trên người của bọn hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân liền hiện ra một mảng lớn huyền ảo phù văn. Nương theo lấy bọn hắn hút vào thổ nạp. Bọn hắn bên ngoài thân phù văn quang mang phóng đại. Một đầu dài khoảng 2 thước hồng sắc côn trùng hư ảnh tại đỉnh đầu bọn họ hiển hiện. Côn trùng sau lưng mọc lên một đôi hồng sắc mỏng cánh. Trên đầu một cặp ốc sên xúc giác. Có 2 cái đuôi, mà lại dưới bụng có một loạt tiểu chân ngắn. Chính là đồng tâm trùng. Đồng tâm trùng hư ảnh sau khi xuất hiện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khí tức phảng phất hợp làm một thể. Hai người khí tức giống nhau như đúc. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, quảng cáo, gian nào đó mật thất. Vương Minh Nhân ngay tại nói với Trần Tương Nhi lấy cái gì. Ngươi phải điều đi, ngươi không phải chấp pháp điện trưởng lão A, không cách nào lưu tại Hỏa Nha Phường Thị. Vương Minh Nhân cau mày nói. Mấy năm này, hắn cùng Trần Tương Nhi chung đụng cũng không tệ lắm. Cửu U Tông trong khoảng thời gian này tấp nập cùng chúng ta phát sinh xung đột. Nhân thủ có chút không đủ. Lưu sư bá điều ta đi trợ giúp. Đồng thời thẩm tra mấy món bản án. Phu quân, chính người chiếu cố thật tốt mình. Làm xong trong khoảng thời gian này, ta lại xin điều động trở về. Trần Tương Nhi thở dài nói. Nếu không phải Nguyên Anh tu sĩ có mệnh, nàng là không nguyện ý cùng Vương Minh Nhân tách ra. Cửu U Tông cùng chúng ta phát sinh xung đột. Xung đột lớn không lớn. Có muốn hay không ta đi hỗ trợ. Vương Minh Nhân chủ động xin đi. Nếu như xung đột tương đối lớn, cơ hội lập công khẳng định không ít. Cũng không lớn. Cửu U Tông là Bắc Cương bản thổ thế lực. Chúng ta nhập trụ Bắc Cương về sau. Cùng nhiều cái thế lực liên hợp. Đối Cửu U Tông tạo thành uy hiếp. Cửu U Tông tấp nập chỉ huy phụ thuộc thế lực quấy rối. Chúng ta chủ yếu là đi qua xử lý những chuyện này. Cửu U Tông cũng không dám cùng chúng ta vạch mặt. Dạng kia đối với người nào đều không tốt. Vương Minh Nhân thần sắc khẽ động. Truy vấn. Ta nghe sư phó nói. Bản tông xuất từ Bắc Cương. Năm đó bởi vì Bắc Cương. Bản tông bị gạt ra khỏi Bắc Cương, tiến về Đông Hoang phát triển. Phu nhân, ngươi nói bản tông có thể hay không đối Cửu U Tông khai thác kịch liệt thủ đoạn. Vương Minh Nhân ước gì Cửu U Tông cùng Thái Nhất Tiên Môn khai chiến. Dạng này mới có cơ hội lập công lớn. Không có khả năng, chí ít trong ngắn hạn không có khả năng. Bản tông phát triển trọng tâm tại Đông Hoang cùng Nam Hải. Bắc Cương phân đà thực lực không mạnh. Trước mắt chúng ta chủ yếu là cùng Cửu U Tông đối đầu hợp tác. Mở phường thị, vận chuyển vật tư các loại. Nếu quả như thật có cơ hội lập công lớn, ta ngay lập tức sẽ phái người thông chi. Lúc ta không có ở đây, người chiếu cố tốt chính mình. Vương Minh Nhân nghe lời này, có chút thất vọng, gật đầu đáp ứng. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bắc Cương hoàn cảnh thích hợp hắn tu luyện. Bất quá tông môn san sát, ở vào nhất cái tương đối ổn định trạng thái. Không có cường đại ngoại lực nhân tố quấy nhiễu. Bắc Cương là sẽ không loạn lên. Coi như loạn, náo động chẳng mấy chốc sẽ bình định xuống dưới. Cửu U Tông nội chiến. Thế lực khác hợp nhau tấn công. Cửu U Tông rất nhanh liền đã bình định phản loạn. Ngày thứ hai, Trần Tương Nhi mang theo một nhóm đệ tử rời đi Hòa Nha phường thị. Vương Minh Nhân cho nàng tiễn đưa. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều. Vân Lĩnh Sơn Mạch ở vào Đại Yên Vương Triều Tây Bắc Bộ. Linh khí mờ nhạt, thảm thực vật tươi tốt. Sinh tồn lấy đại lượng độc trùng mãnh thú. Người bình thường không dám vào nhập nơi đây. Ngược lại là thợ săn tiểu phu xảy ra nhập nơi đây. Vân Lĩnh Sơn Mạch ở vào Lỗ Châu cùng Định Châu chỗ giao giới. Vãng lai thương khách đông đảo. Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu. Nhất cái sơn cốc bí ẩn. Sơn cốc bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao lại. Bên ngoài sơn cốc là một mảng lớn rậm rạp màu xanh rừng trúc. Một gốc thanh trúc phía dưới. Mặt đất một trận gập ghềnh. 7 tên tu sĩ từ lòng đất chui ra. 5 nam 2 nữ. Tu vi cao nhất chính là một tên 50 da mặt áo bào đỏ lão già. Trúc cơ cửu tầng. Vương Thiên Văn cũng ở bên trong. Trước mắt hắn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức, phụ trách trảm yêu trừ ma, mọi thứ đều có mặt đối lập. Đại Yên Vương Triều là nho môn thiên hạ, bất quá vẫn có tà tu làm loạn. Tà tu thích lợi dụng phàm nhân tinh huyết luyện công, dạng này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Vân Lĩnh Sơn Mạch ở vào Lỗ Châu cùng Định Châu chỗ giao giới. Có không ít thương khách đi qua từ nơi này, bất quá nửa năm trước bắt đầu. Thường xuyên có thương khách không hiểu thấu thất tung. Vạn Tiên Ti một vị trúc cơ tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện. Có một đám tà tu chiếm cứ tại Vân Lĩnh Sơn Mạch. Cướp giết quá khứ thương đội. Cùng Đông Hoang khác biệt chính là. Trung Nguyên tu tiên giới tu tiên giả số lượng rất nhiều. Đại Yên Vương Triều chế độ xâm nghiêm. Hương trấn đều có luyện khí tu sĩ đóng giữ. Kể từ đó. Nếu là có bách tính đại lượng thất tung, triều đình chẳng mấy chốc sẽ biết. Bởi vậy, tà tu thường thường là cướp giết quá khứ thương đội. Quảng cáo, thương đội nhân số đông đảo. Bởi vì đường xá xa xôi, có mấy năm mới về nhà một lần. Bởi vậy, coi như thương đội tất cả mọi người chết rồi. Trong thời gian ngắn, triều đình cũng sẽ không phát hiện. Tà tu chính là lợi dụng loại biện pháp này, đà một thương đổi chỗ khác. Triều đình mệt mỏi, đành phải tăng lớn tuần tra cường độ. Căn cứ tình báo, tà tu hang ổ ngay ở phía trước trong sơn cốc. Vì để tránh cho đà thảo kinh xà, tà tu nhân số cụ thể không rõ. Mọi người cẩn thận một chút. Trước luyện tập chém giết trúc cơ kỳ tà tu, lại đối phó cái khác tà tu. Áo bào đỏ lão già trầm giọng nói. Trước đó, có tà tu khống chế trấn thủ nơi đó Vạn Tiên Ti tu sĩ. Dẫn đến vây quét tà tu Vạn Tiên Ti tu sĩ chết thảm. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Lần này tiêu diệt tà tu nhân viên. Đều là từ địa phương khác điều động tới. Nơi đó quan phủ cũng không rõ. Lý Đạo Hữu, Triệu Tiên Tử. Hàn đạo hữu cùng ta cùng một chỗ giết đi vào. Vương đạo hữu, Từ tiên tử cùng Tôn đạo hữu ở lại bên ngoài tiếp ứng. Nếu là gặp được phiền phức, chúng ta sẽ cho các ngươi phát tín hiệu. Áo bào đỏ lão già nói xong, mang theo hai nam một nữ hướng phía sơn cốc phóng đi. Tốc độ cực nhanh, bọn hắn vừa mới xông vào sơn cốc. Trong cốc sương mù màu trắng kịch liệt bốc lên nhấp nhô. Âm phong trận trận. Tiếng quỷ khóc sói Chu Đại Tác. Ầm ầm, chấm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Cửa vào sơn cốc chỗ mặt đất nổ bể ra đến. Mười mấy con người mặc áo giáp cương thi từ lòng đất chui ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cầu đề cử khen tặng các kiểu. Loa, loa, loa. Chúc đại gia cuối tuần vui vẻ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.